Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, tuyệt đối lời nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, The Lancet. Mặt bia, Khương Hảo, Sấm Quân và Quan Nhất Phàm ba người nghe được Lâm Kiệt mấy vị học sinh hưng phấn kêu lên. Hết sức kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, thành tựu giới y học cửu phụ nổi danh quốc tế uy tín học thuật tính tuần san. The Lancet tạp chí mặt bìa cũng không phải là mỗi kỳ đều có mặt bìa nhân vật. Có mặt bìa nhân vật khan lần, một năm nhất hơn cũng chính là có 3-4 kỳ. Những thứ này vinh hạnh bước lên mặt bìa nhân vật, không phải làm ra lớn lao cống hiến, bị thế giới giới y học công nhận y học người có quyền. Chính là làm ra đủ để náo động toàn bộ giới y học khai sáng tính thành quả. Cho ta xem, nóng lòng Khương Hảo nhận lấy Cao Ngạn Hồng trong tay điện thoại di động. Liền thấy biểu hiện trên màn ảnh một phần điện tử tập san mặt bìa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lâm Kiệt một tấm nửa người xem. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Vậy thâm thúy như đầm nước một đôi hắc đồng bên trong. Tựa hồ hàm chứa vô cùng bí ẩn, thấy The Lancet mấy cái này vô cùng quen thuộc chữ cái tiếng Anh. Khương Hảo mặt đầy hâm mộ mở ra tập san, tiến vào mục lục, lại mở ra phần đầu tiên luận văn. Trước văn là tổng biên tập Oliver tiến sĩ viết giữ tiếng nói. Nàng ở giữ trong lời nói viết lên, đưa một người bạn đến Trung Quốc Tân Hải tiếp nhận Lâm Kiệt bác sĩ chữa trị. Kinh ngạc phát hiện Lâm Kiệt bác sĩ đang thí nghiệm một loại mới chữa trị u ác tính. Phương pháp, nàng vô cùng kích động phát hiện, Lâm Kiệt bác sĩ chủ trì cái này loại mới thí nghiệm liệu pháp. Ở chữa trị truy trong ống u ác tính phương diện đã lấy được đột phá tính thành quả. Vì để cho càng nhiều hơn người bệnh được lợi, ở thỉnh cầu của nàng Hà, Lâm Kiệt bác sĩ cố ý cầm cái giai đoạn này tính thành quả sửa sang lại. Cung cấp toàn thế giới đồng hành nghiên cứu thảo luận nghiệm chứng. Skyler viết lên, Lâm Kiệt bác sĩ ở Trung Quốc bị rất nhiều người gọi chi là kỳ tích chi tử. Bởi vì hắn luôn là có thể người khác không thể. Sáng tạo kỳ tích, cứu sinh mạng, ở ta xem ra, cái danh hiệu này, Lâm Kiệt bác sĩ là thực tới danh quy. Khách quan lên nói, Lâm Kiệt bác sĩ chủ trì dẫn dụ khống chế khối u sinh trưởng thí nghiệm liệu pháp. Ở trên bản chất vẫn thuộc về khối u khống chế tính liệu pháp, mà không phải là trị tận gốc tính liệu pháp, nhưng là khống chế đến một loại cực hạn, để cho u ác tính người bệnh lấy được vượt qua trung bình tuổi thọ trở lên sinh tồn kỳ. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là một loại hoàn toàn chữa. Đang cùng Lâm Kiệt bác sĩ trò chuyện bên trong, hắn lòng tin tràn đầy nói cho ta, hắn chủ trì cái này thí nghiệm liệu pháp, đối với truy trong ống khối u và bướu não khống chế và chữa trị có đặc biệt rõ ràng hiệu quả. Nhất là đối với hai lần tái phát khối u mà nói. Trước mắt, dã tâm bừng bừng Lâm Kiệt bác sĩ, đối diện hơn 40 vị các loại thật thể u ác tính người bệnh tiến hành thí nghiệm chữa trị. Hắn tự tin nói cho ta, hắn thí nghiệm liệu pháp đều lấy được tốt hiệu quả dự trù. Chúng ta mong đợi, ở tương lai không lâu, có thể thấy Lâm Kiệt bác sĩ sáng tạo ra càng nhiều hơn kỳ tích. Khương Hảo nhanh chóng lật nhìn, một lần Lâm Kiệt viết luận văn, không nhịn được thở dài nói, Lâm chuyên gia, ngài đã chấn kinh hoàn Trung Quốc, bắt đầu từ hôm nay. Ngài lại phải bắt đầu khiếp sợ toàn thế giới. Cũng phải, ta lão sư là siêu cấp vô địch. Cao Ngạn Hồng một mặt sùng bái nói, thiên văn chương này chỉ là thứ nhất chấn động, phỏng đoán không bao lâu, lão sư một cái khác thành quả nghiên cứu liền sẽ phát biểu ra. Lần nữa khiếp sợ toàn thế giới, Lâm chuyên gia, ngài lại có phát hiện trọng đại. Nhìn Khương Hảo, Sấm Quân và Quan Nhất Phàm ba người kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, ở Lơ Đãng bây giờ, có một cái nhỏ phát hiện, chỉ bất quá, còn cần tiến một bước thí nghiệm thu thập số liệu. Sấm Quân than thở nói, đây thật là người so người tức chết người. Lâm chuyên gia tùy tùy tiện tiện là có thể có một cái. Khiếp sợ thế giới đại phát hiện, ta muốn chấn động một cái Tân Hải, đều khó như lên trời à. Quan Nhất Phàm cũng là sâu thở dài một hơi, nói, Khương bác sĩ, Sấm bác sĩ, đây chính là thiên phú kiệt xuất thiên tài hình tuyển thủ và chúng ta phổ thông tuyển thủ trực quan. Nhất khác biệt, chúng ta muốn nhận rõ thực tế, đừng cứ muốn có không có. Gặp Sấm Quân và Khương Hạo cũng sâu sắc cho là đúng dùng sức gật đầu. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, chỉ bọn họ ba người, nói, các ngươi ba tên, tất cả đều là nhân vật có mặt mũi, có thể đừng nói gạt ta học sinh à, chớ đem các ngươi năm xưa lười biếng. Không cố gắng đào tạo các ngươi bây giờ, đổ cho hư không mờ mịt thiên phú. Lâm Kiệt nhớ lại trước mấy ngày thấy qua một cái tâm linh canh gà. Bỗng nhiên có giảng đạo hứng thú. Hắn đối với Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn, Tàng Dương, Triệu Phương các người nói. Cái gọi là thiên phú, có lẽ quyết định một người hạn mức tối đa. Nhưng là người trong nước cố gắng trình độ, xa không có đạt tới cần hợp lại thiên phú trình độ. Có một cái công thức, 1, 0, 1, 3, 6, 5 lần phương, cỡ tương đương với 37.8, 99.365 lần phương cỡ tương đương với 0.03, cái này thì nói cho chúng ta. Mã Hồng Mẫn nhận lấy Lâm Kiệt mà nói, hưng phấn nói, mỗi ngày cố gắng nhiều một chút, có thể gửi ngàn dặm, mà buông thả một chút liền sẽ trượt nhập vực sâu. Lão sư, mấy con số này chuyên tâm công thức, chúng ta cũng là biết. Chỉ là, lão sư, cái này công thức sức thuyết phục không quá đủ à, tại sao nhất định là mịch hàm số đâu? Tại sao không xem là 1, 0, 1 hoặc 0, 99 nhân với 365 đâu? Như vậy cho ra con số, khác biệt cũng không có nhiều ít à, Lâm Kiệt cái này khí đâu? Đây không phải là tháo mình đài sao? Hắn trợn mắt nhìn Mã Hồng Mẫn một mắt, nói tiếp, còn có một cái công thức, 1, 0, 2, 3, 6, 5 lần phương, cỡ tương đương với, cái này thuyết minh, mỗi ngày chỉ so với ngươi cố gắng nhiều một chút người. Ở chênh lệch kéo dài tích lũy dưới, đã vung ngươi quá xa, biết mình làm sai Mã Hồng Mẫn, vội vàng phụ họa nói, lão sư, ngài nói thật là quá đúng, liền lấy chúng ta bên người ví dụ mà nói, trước ưu tú nhất nhưng mà cái đó tự cho là bất phàm Dư Cảnh Thắng đây. Nhưng mà hôm nay đâu, hắn đã bị từng sư huynh các người xa xa vung ở phía sau. Tằng Dương nhịn được đỡ chán xung động, nhỏ giọng nhắc nhở, Mã Hồng Mẫn, chúng ta sở dĩ tiến bộ thần tốc, mấu chốt nhất vẫn là nhờ vào lão sư hết lòng lại nhằm vào tính chất hướng dẫn. Chúng ta chăm chỉ đưa đến tác dụng rất nhỏ. Thật ra thì nhắc tới, vậy Dư Cảnh Thắng chăm chỉ trình độ, không thua gì chúng ta. Mã Hồng Mẫn chính là sắc mặt một đắng, nói, lão sư, thật xin lỗi, ta là quá kích động, muốn ở trước mặt ngài khoe khoang một chút, mới cứ nói sai nói. Ta không nói, nói xong lời này, nàng liền che mình miệng, núp ở Cao Ngạn Hồng sau lưng. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nhìn về phía Cao Ngạn Hồng, phân phó nói, Cao Ngạn Hồng, ta ngày mai phải làm một ca giải phẫu, hợp lại giống in xương bể. Ngươi tối nay làm một thí nghiệm, xem có thể hay không tìm ra tăng nhanh gãy xương khép lại phương pháp cụ thể. Cao Ngạn Hồng lập tức chào một cái, dị thường lớn tiếng nói, lão sư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, chê vung tay lên, nói, cũng cho ta nên làm gì thì làm cái đó đi. Cầm mấy học sinh cũng đuổi đi. Hắn đối với một bên Khương Hạo, Sấm Quân và Quan Nhất Phàm nói, đi thôi, ta và các ngươi cùng đi nhìn một chút cái đó bị nổ tan hơn nửa gương mặt xui xẻo đứa nhỏ. Ba người và Lâm Kiệt cùng đi hướng nằm viện lầu. Khương Hạo khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ngài và học sinh quan hệ giữa tốt được làm chúng ta hâm mộ à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, khẽ thở dài, không bằng trước kia. Trước kia những người này đối với ta coi như là kính sợ, có thể nói là nói gì nghe nấy. Gần đây những thứ này thời gian, bọn họ là càng ngày càng coi trời bằng vung, càng phát ra không giống. Đi tới nằm viện lầu trọng chứng phòng giám hộ, Lâm Kiệt tự mình kiểm tra một chút cái đó xui xẻo đứa nhỏ đáng sợ gương mặt thương thế. Khi biết Lâm Kiệt sắp đón lấy đứa trẻ chữa trị, đứa trẻ phụ mẫu kích động liền lệ nóng giàn giụa, không ngừng biểu thị cảm ơn. Các người vậy đừng ôm quá cao kỳ vọng, Lâm Kiệt nhắc nhở, đứa trẻ thương thế quá nặng, con mắt trái nhất định là không giữ được, tương lai cần lắp đặt nghĩa mắt, lỗ mũi khứu giác chức năng có thể khôi phục 20% coi như là không tệ. Còn có tai trái thính giác chức năng, phỏng đoán cũng sẽ có rất tổn thất lớn, đầu lưỡi vậy sẽ tổn thương hơn nửa, cái này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ bình thường phát âm. Còn nữa, đứa nhỏ giải phẫu khôi phục không phải chạm một cái mà thành sự việc. Vậy đại khái cần 1-2 năm, thời gian, mười mấy lần giải phẫu, đây đối với đứa nhỏ mà nói, là một cái đặc biệt to lớn thống khổ hành hạ. Đối với các ngươi mà nói, cũng là một cái hành hạ to lớn. Đứa trẻ phụ thân nhìn nằm ở trọng chứng thất bên trong đứa nhỏ, nói, Lâm chuyên gia, đối với cái kết quả này, chúng ta cũng hiểu, đối với hiện tại chúng ta mà nói, chỉ cần đứa nhỏ có thể còn sống, có thể cùng ở chúng ta bên người, chúng ta liền đủ hài lòng. Lâm chuyên gia, mời ngài hơn hết sức. Đứa trẻ thanh sang giải phẫu, do quan nhất phàm chủ đao, mà Lâm Kiệt chính là thỉnh thoảng tiếp một chút chúc mừng điện thoại. Còn có cùng tới biểu thị chúc mừng những tên hàn huyên mấy câu. Ở tiếp nối liền 1-2 chục cái chúc mừng điện thoại sau đó, Lâm Kiệt cũng có chút không khỏi kỳ phiền, dứt khoát đóng điện thoại di động, cũng không ở bệnh viện đợi, trực tiếp trở về nhà trọ Tường Thái. Về đến nhà Lâm Kiệt, vừa vặn gặp phải và Lâm Miểu, An Khả Hinh và An Khả Mộng cùng nhau ăn cơm tối. Cơm tối ăn được một nửa, Lâm Miểu có ý ám chỉ hỏi, ca ca, ngươi có hay không cảm thấy trong nhà thay đổi vắng lạnh rất nhiều à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bất giác lạnh tanh à? Trước kia, nhưng mà cũng chỉ có ngươi và ta hai người ăn cơm chung. Lâm Miểu liền có chút im lặng, quẹp mồm nói, ca ca, ngươi cũng nói đó là trước kia. Tiếu Tiếu tỷ và Niếp Niếp đi nước Mỹ, vậy thường xuyên không ở nhà, ta luôn cảm giác trong nhà bỗng nhiên đổi vắng lạnh. Nàng lại cười híp mắt nói, ca ca, Khả Hinh tỷ, các ngươi sau khi kết hôn liền nhanh sinh cái bảo bảo đi, trong nhà có một tiểu oa oa liền sẽ thành náo nhiệt. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh một mắt, khẽ cười nói, sinh đứa nhỏ như vậy sự việc là cấp không được, muốn thuận theo tự nhiên. Ngay tại lúc này, An Khả Hinh điện thoại di động reo, nàng với tay cầm vừa thấy, nghi ngờ nói, lại là nước Mỹ Maxwell điện thoại. An Khả Hinh nghe đôi câu, liền đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt, nói, tìm ngươi, nói là điện thoại ngươi tắt máy. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhận lấy điện thoại di động, nói, Maxwell tiến sĩ, ngươi khỏe, bác sĩ Lâm, chúc mừng ngươi, ngươi luận văn, ta thật nghiêm túc đọc và tìm hiểu liền một lần, chúc mừng ngươi lại lấy được hạng nhất trọng đại, ảnh hưởng sâu xa khai sáng tính thành tựu. Lâm Kiệt khách khí trả lời, cảm ơn đồng ý, bất quá, cái này thí nghiệm liệu pháp còn cần càng nhiều hơn ca bệnh tiến hành nghiệm chứng. Bác sĩ Lâm, ngươi ở luận văn bên trong trình bày trước kéo sau đẩy dẫn dụ khối u sinh trưởng thí nghiệm liệu pháp, có thể nói là khối u chữa trị và khống chế mở ra một cái mới tinh chữa trị ý nghĩ. Bác sĩ Lâm, ta trên tay vừa vặn có hai vị bướu não tái phát bệnh nhân. Ta một mực nhức đầu bọn họ chữa trị. Maxwell trong điện thoại dò xét tính hỏi. Bác sĩ Lâm, ta cũng muốn thí nghiệm một chút ngươi thí nghiệm mới liệu pháp. Chỉ là không biết ngươi nghiên cứu cái đó dẫn dụ thuốc. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, cái này thí nghiệm liệu pháp có thể có được tự mình nghiệm chứng. Là ta vinh hạnh, chỉ là cái đó dẫn dụ thuốc, bây giờ còn chỉ là thí nghiệm chế thuốc, không thể nhóm tính sản xuất, thành vốn có chút cao à. Maxwell trong điện thoại sang sảng nói, nghiên cứu chi phí cao, đó là tự nhiên, bác sĩ Lâm, ngươi liền nói giá đi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, hung hăng lòng nói, một chi 10.000, mới 10.000 đô la. Lâm chuyên gia, ta trước đặt trước 50 cây, mời ngươi cho ta một cái số chương mục, ta bây giờ liền cho ngươi chuyển tiền. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, hắn vốn muốn nói là 10.000 nhân dân tệ, dẫu sao Chu Tử Diễm nói cho hắn, cái đó định hình thấp phối phiên bản dẫn dụ thuốc. Giá vốn 1.500 nguyên chừng, nói giá 20 lần. Lâm Kiệt vốn cho là mình rất lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới Maxwell nhưng là cho rằng là 10.000 đô la. Hơn nữa hắn còn nói một chữ, mới. Đây có thể là tuyệt đối lời nhiều à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.